Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Eileen tỉnh lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu tới gần lúc xế chiều. Ở Smith siêu thị lầu 2 Eileen trong phòng, Eileen trên mình đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng trắng bọc lại Eileen. Ánh sáng ở trong phòng hết sức chói mắt, nhưng là siêu thị cửa sổ vật liệu là tiểu tinh sửa đổi sau sản vật, cho nên có thể ngăn cách hết thảy có hại ánh sáng. Cho nên những ánh sáng này chỉ có thể ở nội bộ thấy. Mười mấy giây sau này, ánh sáng trắng biến mất, hiện ra Eileen hình dáng. Vẫn là khả ái như vậy Eileen, chỉ là ở ngoài mặt không nhìn ra biến hóa gì. Nhưng là Eileen lúc này thân thể quả thật có biến hóa long trời lỡ đất. Thực lực cũng là bị tăng lên một tầng thứ, có thể nói đặc biệt kinh khủng. Bỗng nhiên, Eileen mí mắt giật giật, dần dần mở mắt, mơ hồ tầm mắt một chút xíu càng ngày càng rõ ràng. Đánh giá chung quanh gian phòng, sau đó Eileen ngồi dậy, tay nhỏ bé xoa xoa liền mông lung ánh mắt, kêu một tiếng, đại thúc. Đại thúc, ngươi ở đâu? Không có bất kỳ thanh âm đáp lại. Eileen mờ mịt nhìn trong phòng trưng bày. Sau đó bò xuống giường. Tạch vẹt tạch chạy xuống lầu dưới. Đại thúc, ồ, ngươi đi nơi nào? Đi từ từ đến cửa tiệm bên. Muốn kéo ra, kết quả nàng phát hiện cửa tiệm bị khóa lại. Vứt bỏ muốn đi ra ngoài tìm Smith Lâm ý niệm. Quay lại đi ăn quà vặt đi. Bởi vì ngay mới vừa rồi bụng của nàng đã kháng nghị, cho nên vẫn là muốn lấp no bụng rồi hãy nói. Ăn ngon thật, quả nhiên vẫn là quả vặt ăn ngon à. Eileen vậy không ngừng tiếng nhai thức ăn ở trong tiệm vang lên, phá lệ vang dội. Bất quá ở bên bờ sông Smith Lâm coi như không tốt như vậy hưởng thụ. Đáng chết cá, vung ta một mặt nước, tức chết ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Ngay mới vừa rồi Smith Lâm sắp cầm một cái 1 kg nhiều cá câu lên. Lúc tới, con cá này bỗng nhiên tới một cái thần cá vẫy đuôi. Ở Smith Lâm trên mặt vinh quang để lại ký hiệu, sau đó cũng chưa có sau đó. Hắn trực tiếp tức giận một cái cầm cá ném ra ngoài. Lúc này mới phát hiện mình đầu óc đường ngắn, hối hận lại có thể cầm cá lại ném trở về. Chủ yếu nhất là con cá này lại có thể khiêu khích vậy ở Smith Lâm trước mặt bơi một lát mới rời đi. Phảng phất là nói loài người quả nhiên rất đần, sau đó là được bây giờ dáng vẻ. Smith Lâm giận không chỗ phát tiết, nhưng là không biết làm sao câu rất lâu chính là không có câu được con cá này. Hắn cho mình tìm một cái lý do, có lẽ đây là con cá này sợ hắn. Câu xong hết rồi. Cũng nên trở về xử lý những cá này. Sau đó suy tính ra một cái nhân bánh liệu phương án tới. Lại câu mười mấy phút. Smith Lâm đi mồi câu dương và nhỏ băng ghế. Còn có vậy một thùng cá toàn bộ ném vào mô bản trong không gian. Mình vác cần câu đi thành Yavis trở lại. Ở trên đường Smith Lâm một mực đang suy tư. Cá khô có thể thiết lập cái gì vật liệu phối hợp mới có thể tạo thành nhân bánh liệu mà sẽ không xuất hiện mùi kỳ quái. Cá khô thuộc về hải sản, thật giống như có thể góp cái ba tiên bánh bao. Bất quá cũng không có dị giới đại hà à. Vậy chỉ dùng một ít biển thịt của ma thú làm nhân bánh liệu đi. Ta muốn thành Yavis chắc có chứ. Sau đó chính là tìm chút dược thảo làm gia vị liệu. Cứ làm như vậy liền, từ từ Smith Lâm ở trong đầu nghĩ ra liền một cái có thể được nhân bánh liệu. Phương án, hắn đầu tiên là đi thành Yavis đi tìm có hay không biển thịt của ma thú. Rất may mắn chính là hắn gặp một cái lính đánh thuê vừa vặn có một đầu biển thi thể của ma thú phải. Đi giao nhiệm vụ, Smith Lâm thuận tiện lấy 1000 tiền vàng giá cả ở nơi này tên lính đánh thuê quen biết nhiệm vụ. Sau cứu mua đi, hơn nữa còn dặn dò tên này lính đánh thuê sau này nếu như còn có loại này biển thịt của ma thú nói. Đánh giá cao thu mua, sau đó Smith Lâm liền quay trở về trong tiệm, Ngay sau đó hắn liền thấy ngồi trên đất, Eileen đang ăn quả vặt, mà ở bên cạnh đã chất đầy một cái túi núi nhỏ bao. Eileen, ngươi tỉnh, thật là quá tốt, hắn thật cao hứng. Eileen lại có thể tỉnh, cũng không lo trong tay cần câu liền vứt qua một bên, liền chạy tới ôm lên Eileen liền bập môi một hớp. Eileen rất chê liếc qua đầu nói, đại thúc, trên mình ngươi có mùi cá. Smith Lâm lúc này mới nhớ tới mình trên mặt bị cá lưu lại ký hiệu sự việc, trên mặt có chút mất tự nhiên, bất quá vẫn là đem Eileen buông xuống. Ở Eileen vậy thở phì phò chừng coi hạ, Smith Lâm không có ở làm xảy ra cái gì lúng túng cử động, mà là đi quả vặt túi cũng quét vào trong thùng rác, sau đó đem cần câu bỏ qua một bên. Triệu Sóng địa phương từ mô bản trong không gian cầm vậy thùng cá lấy ra, sau đó xách đi tới cá khô máy cạnh vừa bắt đầu thu thập những cá này. Bởi vì có một lần xử lý cá kinh nghiệm, lần này tốc độ cũng sắp không thiếu. Không tới nửa giờ cá đã bị xử lý rất sạch sẽ. Rửa sạch một lần cá sau đó, bỏ vào cá khô máy bộ phận thứ nhất xử lý cổng vào. Tất cả đều đổ vào, sau đó nhấn nút ấn, sau đó một hồi động tĩnh sau này, cá bị cắt thành từng mảnh cá khô, từ một cái truyền tống mang bị truyền đưa ra. Smith Lâm đi truyền đưa ra cá khô cho từng mảnh treo lên bộ thứ hai chia tay sấy khô dương bên trong. Sau đó mở sấy khô nút ấn, điều chỉnh thử nhiệt độ, cách mỗi 15 phút tung một lần đồ gia vị, mới vừa bỏ vào thời điểm tung một lần, tổng cộng tung 4 lần. Hồng liền một tiếng, ở nơi này thời gian, Smith Lâm và Eileen nhắc tới Thiên. Eileen, ngươi mới vừa lúc tỉnh có cảm giác hay không, thân thể có thay đổi gì à? Eileen vảnh ngón tay, suy nghĩ một chút nói một câu để cho Smith Lâm lôi không nhẹ nói. Có chút đói, Smith Lâm khóe miệng không tự chủ rung động mấy cái. Tiếp theo sau đó hỏi, liền không cái khác cảm thụ sao? Thật giống như trong thân thể càng có lực lượng, ta cảm giác có thể đánh chết một đầu cấp 3 ma thú. Ngạch. Smith Lâm lúng túng gãi đầu một cái. Đây coi như là bị mọi phía áp chế sao? Bất quá nếu Eileen thực lực cường đại, hắn vậy không cần lo lắng cái này nha đầu sẽ có nguy hiểm gì. Ngược lại thì mình hẳn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, tăng lên mình ma lực cấp bậc, nếu không bị một cái bé gái đè ở trên đầu, trong lòng rất không được tự nhiên à. Một tiếng sau này, Smith Lâm nướng cá làm xong, hắn cũng không có toàn bộ cầm cá khô lấy ra, mà là lấy ra một phần nhỏ, còn lại cá khô đặt ở sấy khô dương bên trong có thể giữ nhiệt độ, chưa đến nỗi để cho cá khô phát cứng rắn. Hắn cầm ra một số tới chủ yếu là vì nghiệm chứng một chút mình đang trên đường trở về suy tính nhân. Bánh liệu đối sách, đầu tiên là xoa tốt lắm mặt, để ở một bên tỉnh. Sau đó đem cá khô băm thành liền vỡ nát, sau đó từ mô bản trong không gian lấy ra một ít dược thảo. Những dược thảo này mùi thơm rất nồng đậm, có thể làm gia vị liệu sử dụng. Ngay sau đó đi dược thảo vậy băm thành liền vỡ nát. Cuối cùng cắt đi liền một khối biển thịt của ma thú. Giống vậy cắt thành vỡ nát, sau đó cũng thả tới một chỗ, tiến hành khuấy. Ngay sau đó rót một ít dầu thực vật, cái này còn là hắn trước thời hạn theo tiểu tinh nơi này mua. Chuẩn bị xong sau đó, cầm vắt mì chia từng cái mặt nhỏ đoàn, cán thành da mặt, bao lên nhân bánh liệu, làm thành từng cái một bánh bao. Dùng không tới nửa tiếng thời gian liền làm xong, sau đó bỏ vào lồng hấp bên trong, đặt ở bếp núc lên chừng 30 phút chừng kiện là được rồi. Lúc này trong tiệm tràn ngập một cổ cá mùi thơm. Mùi thơm này hấp dẫn Smith Lâm và Eileen, để cho bọn họ không thể không nuốt nước miếng. Nhất là Eileen trực tiếp nghe mùi thơm liền đi tới lồng hấp bên cạnh. Đại thúc, ngươi đang làm gì ăn ngon? Ta đang làm bánh bao. Rất nhanh sẽ xong. À, khẳng định ăn thật ngon, đương nhiên biết. Siêu thị làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Smith Lâm đối với tiểu tinh cung cấp nguyên vật liệu còn có những thứ này.